hắn ta cất tiếng cười to, vô cùng vui sướng, nhìn về phía Diệp Húc như đang nhìn một người đã chết. Diệp Húc tâm tình càng thêm bình tĩnh, giống như một giếng nước không gợn sóng. Úp Khánh Sơn quả thật là một đối thủ cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa hắn ta còn có được bảo tháp 9 tầng, là thể chất đặc thù. Người như thế chính là trong hàng tỷ người mới có một. Nhưng Úp Khánh Sơn so ra vẫn kém Ngụy Hiên, bất kể là tu vi hay thực lực đều xa xa không bằng Ngụy Hiên. Ngay cả Ngụy Hiên cũng bị ta chém thân thể, ta không tin ta không chém được ngươi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài. Đột nhiên chín khẩu đại đỉnh lao ra. Đỉnh trong sông sục sôi, phát ra tiếng sóng như tiếng nổ vang. Cửu đỉnh tề xuất, đỉnh, đỉnh, đỉnh. Chín khẩu đại đỉnh trấn áp. Trong nháy mắt thời gian, thiên địa nguyên khí đều bị đỉnh trụ. Đại mạc đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, không nghe thấy một tiếng vang nào. Chẳng những thiên địa nguyên khí bị chín khẩu đại đỉnh này đỉnh trụ, thậm chí kim tinh kiếm khí của Úp Khánh Sơn lúc này vận hành trở nên chậm chậm, không hề linh động khó chơi như trước nữa. Chín khẩu đại đỉnh này chấn áp tất cả. Cho dù là Úp Khánh Sơn cũng cảm thấy được chân nguyên của mình lưu thông không trôi chảy. Nhưng tu vi hắn ta thâm hậu, loại cảm giác này nhanh chóng biến mất. Cửu đỉnh hạ ra, chém cho ta. Hắn quát lên một tiếng. Kim tinh kiếm khí đột nhiên thoát khỏi mơ dương nhị khí, phóng lên cao, giống như một luồng hồ quang, chém tới hướng cửu đỉnh. Ta muốn chém vỡ tất cả chín khẩu đan đỉnh của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi. Kim tinh kiếm khí của hắn chính là kim tinh khí luyện chế mà thành, sắc bén vô cùng. Một kiếm chém tới, tất có thể chém cả Diệp Húc và cửu đỉnh thành hai nửa. Cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp thần châu. Diệp Húc làm như không thấy luồng kim tinh khí kia. Hai luồng mơ dương nhị khí từ từ lui về trong hai mắt, hợp thân đánh tới Úp Khánh Sơn. Chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh trên đầu hắn đột nhiên từng đôi kết hợp làm một. Trong chớp mắt từ chín đỉnh kết hợp thành một đại đỉnh, tản ra uy lực cùng áp lực càng hùng mạnh hơn. Oành! Sa mạc đột nhiên sụp xuống một cái hố hình một cái đỉnh thật lớn, phạm vi hơn 10 dặm, sâu đạt vài dặm. Mà trong không trung cũng xuất hiện một cái hình đỉnh, không khí bị nén ép, ngưng tụ thành một cái bình chướng hình đỉnh cực lớn. Hố và bình chướng kia cũng là uy năng bộc phát ra do chín đỉnh hợp nhất, chấn cho sa mạc và không trung không chịu được. Thương thiên lật nghiêng, đại địa lõm xuống, hình thành một phong ấm cực lớn. Luồng kim tinh kiếm khí kia còn chưa đến gần người, đã như đồng nhập vũng bùn, hoàn toàn bị đóng trên không trung. Hành động khó khăn, từ từ di chuyển về phía trước. Không chỉ luồng kiếm khí này, thậm chí cả Lô Bồng và bản thân Úp Khánh Sơn đều bị khẩu đại đỉnh này đỉnh trụ, không thể nhúc nhích. Răng rắc, chín đỉnh hợp nhất thành một khẩu đại đỉnh kia dường như khó có thể chịu được uy năng của bản thân. Vách đỉnh bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Đây là khiếm khuyết khi hợp nhất chín đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất chứa đựng uy năng tăng gấp bội, không phải là 9 lần mà là 81 lần. Bởi vậy mới có thể đỉnh trụ kim tinh khí. Nhưng uy năng lại quá mạnh, làm cho bản thân nó cũng không thể chịu được. Hơn nữa 9 dòng sông chân nguyên vô cùng hùng hậu của Diệp Húc kia đánh đại đỉnh rạn nứt. Răng rắc, răng rắc. Vách đỉnh lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, Trong chớp mắt vách tường của khẩu đại đỉnh này tựa như một cái mạng nhện vậy. Đây là cấm thuật. Với Diệp Húc mà nói, tuyệt đối là một loại cấm thuật. Chiêu số cuối cùng, đồng thời cũng là chiêu số nghiêm cấm sử dụng. Nếu cửu đỉnh của hắn phá nát, chân nguyên sẽ mất đi khống chế, giống như con ngựa hoang thoát cương, khiến tu vi hắn đau khổ tu luyện thành hóa thành hư ảo, đánh hắn thành phàm nhân. Nhưng đồng thời đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Vạn pháp tề xuất thêm vào thân ta. Diệp Húc hoàn toàn không phát hiện tính nguy hiểm của hành động lần này của mình. Lấy một khẩu đại đỉnh đỉnh trụ thiên địa vạn vật. Trong đỉnh vô số dị thú thượng cổ chen nhau chui ra. Ào ào tuôn vào trong cơ thể hắn. Bên trong thân thể hắn. Lập tức vô số móng vuốt to khỏe từ trong bách khiếu thò ra. Có vuốt kỳ lân đen như mực. Có móng phượng hoàng khớp xương trơ gầy. Có vuốt cùng kỳ đỏ như máu. Có chân thanh dao toàn thân là vảy xanh. Có móng chu tước hừng hực lửa đỏ. Đủ mọi chủng loại. Tản ra yêu khí ngút trời. Đều bắt lấy chủ kim bài kia. Ầm ầm. Uy năng của kim bài được hắn phát ra trước nay chưa từng có. Rõ ràng biến thành một cái màn lớn che trời. Hung hăng chụp xuống Út Khánh Sơn. Hoàng Tuyền thánh lệnh như ta đích thân tới. Bên trong kim bài đột nhiên truyền đến tiếng một người. Đột nhiên hình dạng toàn bộ kim bài xảy ra biến hóa. Biến thành một bàn tay vàng chói. Ngang nhiên chộp tới lô bồng của Út Khánh Sơn. Luồng uy năng này lớn như thế. Cuồn cuộn như thế. Vượt xa một kích mạnh nhất của nguyên thần của Ngụy Hiên. Một trường hạ xuống. Thiên địa dường như lọt vào bóng tối. Loại gì biến này? Ngay cả Diệp Húc cũng không ngờ đến. Loại lực lượng mạnh mẽ này. Gần như uy năng của tư ảnh cấm bảo. Cho dù là Ngụy Hiên. Cũng sẽ bị một kích diệt trừ. Giờ phút này. Diệp Húc có thể cảm thấy được. Tâm niệm của mình liên kết với kim bài. Ý chí của mình chính là ý chí của kim bài. Chính mình đang thao túng bàn tay vàng chói này. Công kích tới Út Khánh Sơn. Út Khánh Sơn cũng không hề đoán được biến cố này. Ngơ ngác nhìn bàn tay kia bắt lấy mình. Luồng uy năng hùng mạnh này. Khiến cho hắn cảm giác được. Bản thân mình chắc chắn sẽ bị bàn tay này diệt trừ dễ dàng. Bất luận là loại thể chất đặc thù nào. Bất luận tu luyện loại tâm pháp gì. Bất luận được truyền thừa của Nho Thích Đạo Tam gia. Đều tuyệt đối không thể chống lại bàn tay này. Không thể nào. Ta tập trung số mệnh thiên hạ. Đạt được truyền thừa cao nhất của thiên đạo. Lại là một trong ngũ đại thể chất đặc thù. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hắn điên cuồng giống to. Một luồng lực lượng không biết bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể hắn. Luồng lực lượng này hùng mạnh trước nay chưa từng có. Thậm chí phá nát cửu đỉnh trấn áp. Khiến tu vi và thân thể hắn đều khôi phục tự do. Đây là bí mật của thể chất đặc thù. Khi đối mặt với áp lực của cái chết sẽ thức tỉnh. Khiến thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Để chống lại nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vừa mới phá tan nguyên đan kỳ bước vào tam thai cảnh. Bàn tay vàng kia hạ xuống. Chỉ bắt một cái. Liền làm lô bồng dập nát. Thuận thế đè hướng Út Khánh Sơn. Luồng lực lượng thần bí trong cơ thể Út Khánh Sơn vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Bị bàn tay kia ép cho không thể động. Cho dù hắn có được lực lượng thông thiên cũng không thể chống lại được. Ta sẽ không chết. Ta là con của trời. Tương lai ta còn phải trở thành vu hoàng. Trở thành thiên đế. Tuyệt đối không thể chết ở trong tay một tên tiểu bối vô danh. Út Khánh Sơn điên cuồng la to. Liều mạng thúc giục luồng lực lượng thần bí trong cơ thể kia. Nhưng vẫn luôn bị chặn. Khiến hắn ta tuyệt vọng vạn phần. Út Khánh Sơn. Ngươi có thể chết được rồi. Diệp Húc thao túng bàn tay kia hạ xuống. Hắn hiểm tu vi bị phế. Mới đổi lấy được cơ hội này. Chính là giờ phút này. Dừng tay. Một thanh âm chấn động thiên địa đột nhiên phá đâm vào trong tai Diệp Húc. Chấn hắn đầu óc choáng váng. Chỉ thấy một bàn tay mượt mà phá vỡ chấn áp của cửu đỉnh hợp nhất. Chộp tới Diệp Húc. Bàn tay trắng trẻo này. Bao phủ phạm vi vài dặm. Ngón cái và ngón trỏ đeo một chuỗi tràng hạt đáng sợ. Tổng cộng có 108 viên. Lần tràng hạt trong suốt. Trong hạt non xanh nước biếc. Giống như một đám thế giới bị phong ấn bên trong lần tràng hạt vậy. Cấm bảo tiểu quang minh thánh địa. Bàn tay hư ảnh tôn đại Phật. Diệp Húc cả kinh trong lòng. Không vội giết Út Khánh Sơn. Vội vàng thao túng bàn tay vàng kia nghênh hướng bàn tay đại Phật khổng lồ kia. Út Khánh Sơn cười ha ha. Cực kỳ đắc ý nói ta quả nhiên là con trời. Cao thủ trong sư môn quả thật sẽ ở lúc khẩn cấp ra tay cứu ta. Xùy. Hắn ta còn chưa nói xong đột nhiên trước mắt hiện ra một làn hào quang trắng cắt qua cổ hắn. Diệp Húc quay đầu nhìn lại hướng hắn. Mỉm cười nói ta quên nói cho ngươi. Ta cũng có một luồng kim tinh khí. Tuy không bằng kim tinh kiếm khí kia của ngươi. Nhưng dùng để giết ngươi thì thoải mái. Mà vào lúc này bàn tay vàng rốt cuộc đụng với bàn tay Phật kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 311 đô thiên thập nhị thần sát. Út Khánh Sơn vừa chết, quân thiên tiên tháp 9 tầng của hắn lập tức tan rã. Diệp Húc từng thấy tình cảnh không ít vô sĩ chính ma lưỡng đạo chết. Ngọc lâu hay bảo tháp của bọn họ đều là trong thời gian ngắn liền tan rã hoàn toàn. Bảo vật cất chứa đều rơi hết xuống. Mà tòa quân thiên tiên tháp 9 tầng này lại khác. Tòa bảo tháp này chính là từng tầng phân giải. Dần dần lan lên trên. Tốc độ cũng không nhanh. Mỗi một tầng bảo tháp phân giải xong. Không biết bao nhiêu vu bảo rơi xuống. Những vu bảo đó nhiều đến mức. Dù Diệp Húc là kẻ đã từng chứng kiến kho báu Tây Hoàng cũng không thể không hoa mắt chóng mặt. Bảo vật cất giữ trong tầng thứ nhất của bảo tháp của Út Khánh Sơn có hơn 100 kiện, chủng loại phức tạp, cái gì cũng có. Những vu bảo và tài liệu đó gần như chôn vùi Diệp Húc. Mỗi một kiện cũng không kém lô bồng. Mỗi một kiện uy năng đều cực kỳ hùng mạnh. Tầng thứ hai bắt đầu phân giải. Từng cuốn kinh thư rơi xuống. Diệp Húc không khỏi ánh mắt sáng lên. Huy tay áo thu hết mấy thứ này lại. Chết rất tốt. Nếu hắn ta không chết, ta ăn no thế nào được. Mà ở giữa không trung, bàn tay kim bàn biến thành cuối cùng đụng vào bàn tay Phật Đà kia. Bàn tay kim quang bộc phát ra uy năng đủ để sánh với hư ảnh cấm bảo. Nhưng bàn tay Phật Đà trắng trẻo từ xa tới kia cũng là hư ảnh cấm bảo thực sự. Đại Phật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Tương truyền là đã lưu truyền từ thời viễn cổ man hoang tới nay. Ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm, vẫn đứng sừng sững ở đỉnh Tiểu Quang Minh, toàn thân như ngon, Phật quang chiếu rọi, rửa sạch tâm linh vô sĩ, tâm ma bất sinh. Mà tiểu quang minh thánh địa liền thành lập trên đỉnh đầu tôn đại Phật này, trở thành một môn phái chính đạo mạnh nhất đương thời. Tôn đại Phật này là xác chết của một vị cổ Phật viễn cổ. Mà trong truyền thuyết cổ Phật cùng tiên nhân viễn cổ cùng tồn tại. Tuy rằng không biết tôn cổ Phật này vì sao lại chết, bị người luyện thành cấm bảo, nhưng uy năng của cổ Phật không vì ông ta chết rồi mà mất. Cổ Phật vẫn là một trong những cấm bảo mạnh nhất đương thời. Có thể trở thành thánh địa của chính ma yêu, phải có cấm bảo trấn thủ. Nếu không thì không thể gọi là thánh địa, sẽ không là đại phái. Bàn tay kim quang cùng ngọc thủ Phật Đà cuối cùng đụng vào, im hơi lặng tiếng. Loại cường độ va chạm này, năng lượng bộc phát ra đã đạt tới tình cảnh không thể tin nổi. Tuy rằng im lặng, nhưng đã có từng luồng dao động hùng mạnh bộc phát ra. Oành! Cửu đỉnh hợp nhất của Diệp Húc rốt cuộc bị luồng năng lượng này phá vỡ. Khẩu đại đỉnh kia vỡ nát giữa trời, vô số tài liệu bay đi khắp nơi. Vừa mới bay ra mấy trượng liền hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Chín dòng chân nguyên của hắn cũng trong nháy mắt bị dư âm nén ép, thu nhỏ lại như chín con giun. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị chèn phá, xóa bỏ. Nếu chín dòng chân nguyên bị xóa bỏ, tu vi của hắn sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Luôn thành một cao thủ võ đạo cảnh giới tiên thiên. Trở về. Diệp Húc hét lớn, tế khởi ngọc lâu. Chín dòng chân nguyên lập tức chui vào trong ngọc lâu của hắn. Chín dòng chân nguyên này vừa mới vào trong ngọc lâu, không bị dư âm của hai bàn tay kia đè ép, lập tức phồng lên, lại hóa thành chín dòng sông lớn, ào ào chảy trong không gian ngọc lâu. Chín dòng sông này còn khổng lồ hơn cả đan đỉnh, dài ước chừng 10 dặm. Hơn nữa lúc này đã không có áp lực từ bên ngoài. Chân nguyên của hắn bắt đầu điên cuồng trôi đi. Từng dòng sông đang nhanh chóng rút lại. Loại tốc độ này không đến nửa canh giờ nữa, tu vi của hắn sẽ bị phế đi. Chu thiên trận đồ chấn áp. Thân hình Diệp Húc run run. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ từ người hắn bay ra. Gào thét nhảy vào trong ngọc lâu. Vù một tiếng mở ra. Bao phủ hết chín dòng sông chân nguyên. Tấm trận đồ này vừa mới thu chín dòng sông chân nguyên vào. Đột nhiên xùy một tiếng. Nhăn nhúm lại. Gần như bị dòng sông chân nguyên của hắn cắn nát. Chu thiên tinh phiên quy vị tinh đấu trấn áp. Bên trong thân Diệp Húc, từng mặt tinh phiên bay lên, nhảy vào trong ngọc lâu, đều tự trở về vị trí cũ, dung nhập vào trong tinh đấu. Lực lượng trấn áp lập tức tăng lên hơn mấy chục lần. Dòng sông chân nguyên của hắn vẫn run lên dữ dội. Chân nguyên không ngừng mất đi. Tuy rằng tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng Diệp Húc dám khẳng định, với loại tốc độ này, chân nguyên của hắn trong 6 canh giờ sẽ hết sạch không còn gì nữa. Kim Kiều, lên! Hắn cắn chặt răng, tế khởi Kim Kiều. Cây kim kiều này bị Ngụy Hiên chém thành hai đoạn. Uy năng giảm đi. Trấn áp phía trên đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Vẫn không thể dừng được thế trôi đi của chân nguyên. Tu vi của hắn quá hùng hậu. Thậm chí kim kiều cũng không thể trấn áp. Chỉ có luyện chế lại cửu đỉnh mới có thể cất chứa được tất cả chân nguyên. Thiên cơ tán, hóa đỉnh dung nạp. Diệp Húc khẽ động tâm niệm. Thiên cơ tán cũng chui vào trong ngọc lâu. hóa thành một khẩu đại đỉnh. Thu chu thiên trận đồ vào trong đỉnh. Có đại đỉnh do thiên cơ tán biến thành. Hơn nữa nhiều bảo vật như vậy. Chín dòng chân nguyên của hắn cuối cùng cũng ổn định lại. Tuy rằng chân nguyên vẫn còn mất đi. Nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Loại tốc độ này đủ để Diệp Húc chống đỡ được mấy tháng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bàn tay kim quang bắt đầu bị phá nát. Bị hư ảnh ngọc thủ Phật Đà hoàn toàn áp chế. Nói thêm, đây là đối kháng giữa Diệp Húc và cao nhân Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Không bằng nói đây là so đấu giữa tôn chủ chức Hoàng Tuyền Ma Tông và xác chết vị Phật Đà viễn cổ kia. Tuy rằng vị tôn chủ trước kia đã mất, nhưng nhờ vào kim bài này có thể liều mạng với thi thể Phật Đà của Tiểu Quang Minh Thánh Địa một lần. Lúc này đây, vị tôn chủ trước của Hoàng Tuyền Ma Tông đã hoàn toàn bại trận. Dù sao, tu vi cảnh giới của ông ta đều kém xa không địch lại được vị Phật Đà viễn cổ kia. Có thể nói là dù thua cũng vẫn vinh quang. Bàn tay kim quang hoàn toàn vỡ vụn. Trở về thành kim bài như trước. Rách nát tung tóe. Bỗng nhiên bay đến bên người Diệp Húc. Mặt kim bài này đã đánh mất hết tất cả uy năng. Bị ngọc thủ Phật Đà kia phế bỏ hoàn toàn uy lực của kim bài. Xóa đi sạch sẽ. Mà ngọc thủ Phật Đà kia cũng rách nát. Bị kim bài xóa đi không ít uy năng. Kim bài bị hủy. Diệp Húc gần như đối mặt với kết cục phải chết. Giết đi đệ tử mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa cực cực khổ khổ đào tạo ra. Mà đệ tử này lại là thể chất đặc thù. Tương lai gần như có thể trở thành Vu Hoàng. Có thể thấy Tiểu Quang Minh Thánh Địa sẽ phẫn nộ ra sao. Cho dù là một hư ảnh bàn tay rách nát của Phật Đà, nhưng cũng đủ để nghiền chết hắn trăm ngàn lần. Hạng tôn chủ Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Triệu Mỗ uy lực thế nào? Bên trong kim bài rách nát, một nam tử anh tuấn áo trắng hơn tuyết đột nhiên hiện ra. Nhìn về phía Diệp Húc, cười ha ha nói hạng tôn chủ, Triệu Mỗ cùng ngươi định ra ba chiêu chi ước. Hiện giờ Triệu Mỗ thắng. Mong tôn chủ hết lòng tuân thủ lời hứa. A, ngươi không phải hạng tôn chủ, ngươi là ai? Ngọc thủ Phật Đà đột nhiên dừng trên không trung, từ từ chữa trị tổn hại trên bàn tay đang từ từ khôi phục. Kinh khí mà ngọc thủ phát ra bao phủ phạm vi 10 dặm. Trong vòng 10 dặm đó, thiên địa kiên cố như bàn thạch, gần như bị ngưng kết thành khối thép bền chắc. Thậm chí cả Diệp Húc cũng bị giam cầm, không thể động đậy. Nam tử áo trắng anh tuấn kia ngẩng đầu nhìn hướng ngọc thủ Phật Đà, trong mắt tuôn ra sát ý vô tận. Một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân từ người ông ta phát ra. Giống như một vị vua hùng bá thiên hạ có tài trí mưu lược kiệt xuất. Ngọc Phật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Triệu Mỗ tung hoành cả đời, gặp qua cửu đỉnh, gặp qua luân hồi thiên bàn, gặp qua vu đạo thiên ma kính, còn chưa gặp qua cấm bảo chính đạo. Hạng tôn chủ, ngươi đem cấm bảo Tiểu Quang Minh Thánh Địa tới đây là để khảo cứu Triệu Mỗ sao? Diệp Húc chố mắt đứng nhìn. Luồng thần hồn này của Thủy Hoàng Đế, không ngờ không hề máy móc lặp lại hai câu nói trước nữa mà bắt đầu nói ra những lời khác. Ta đã biết. Trước kia có tôn chủ kim bài trấn áp thần hồn của ông ta, khiến ông ta vô tri vô giác. Mà hiện giờ kim bài bị hủy. Kim bài mà tôn chủ trước luyện chế mất hết uy năng. Thần trí Thủy Hoàng Đế cũng tỉnh táo lại. Hắn trong lòng không khỏi chờ mong vạn phần. chờ mong vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất một thế hệ này có thể đại triển hùng phong, giúp hắn vượt qua một cửa này. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng đế kia cất tiếng cười to, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tức giận nói: Ngọc Lâu của ta đâu? Tu vi của ta đâu? Vu bảo của ta đâu? Chết tiệt, kẻ nào trộm đi Đô Thiên thập nhị đồng nhân của ta, còn có thân thể của ta đâu rồi? Ai trộm thân thể của ta đi rồi? Ông ta thét to long trời lở đất. Diệp Húc ngẩn ra, lập tức hiểu ra, vị Thủy Hoàng đế này chỉ có một luồng tinh hồn bị nhốt trong kim bài. Cần thân thể không thân thể, cần vu bảo không vu bảo, cần tu vi không tu vi. Vị này chỉ là một luồng tinh hồn, mà không phải Thủy Hoàng đế sống lại. Nếu muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu tử, cho ta mượn tu vi của ngươi, ta triệu tập Đô Thiên thập nhị đồng nhân của ta đến trợ trận. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng đế đột nhiên nhìn hướng Diệp Húc, sắc mặt đột nhiên kịch biến, thất thanh nói: Không xong, hồn phách của ta sao lại tán loạn rồi? Không còn kịp rồi, trốn trước đã. Tiểu tử, ta truyền cho ngươi Đô Thiên thập nhị thần sát, nhanh mang ta rời đi, chờ tìm thân thể về tiếp tục so đấu với cái Phật thi kia. Ông ta điểm vào mi tâm Diệp Húc, lập tức vô số trí nhớ, vô số tri thức chui vào trong não Diệp Húc. Luồng tinh hồn Thủy Hoàng đế này thu ngón tay lại, hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong kim bài rách nát kia, biến mất không thấy. Trong đầu Diệp Húc lập tức xuất hiện từng thiên pháp môn huyền ảo bá đạo. Đúng là con cháu trung tâm của Hoàng thất Đại Tần là Tần Hoàng mới có tư cách tu luyện Đô Thiên thập nhị thần sát. Môn cấm pháp này ảo diệu vô cùng. Chỉ một nửa khoảnh khắc hắn căn bản không thể suy xét thấu triệt. Không khỏi kêu khổ trong lòng Thủy Hoàng đế hồ đồ. Trong thời gian ngắn như vậy ta sao có thể tu thành Đô Thiên thập nhị thần sát, triệu tập Đô Thiên thập nhị đồng nhân. Bàn tay Phật Đà cuối cùng chữa trị xong, trắng nón như ngọc, giống như thiên địa nghiêng ngả áp chế. Một kích này nếu chứng thực, Diệp Húc dám khẳng định mình chắc chắn sẽ thi cốt không còn. Lại vào lúc này, đột nhiên một thân hình hùng tránh một quyền đánh phá giam cầm của Ngọc Thủ Phật Đà, xông vào trong mảng đất trời bị phong ấn này. Vài bước liền đi đến bên người Diệp Húc, một tay bắt lấy hắn, khiêng lên vai liền chạy. Hữu tài huynh, Khoa Phụ Mão một tay cầm phù tang kim trượng, một tay khiêng Diệp Húc, lao đi như điên. Trong nháy mắt liền chạy ra khỏi phạm vi công kích của bàn tay Phật Đà, giống như một con vượn nhảy đi. Ầm, Ngọc Thủ Phật Đà hạ xuống vị trí bọn họ vừa ở. Phiến sa mạc rộng lớn hơn 10 dặm kia lập tức hoàn toàn bốc hơi. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái cửa động lớn. Dư âm cực lớn tấn công khắp nơi. Thậm chí cả Khoa Phổ Ngang cũng không chịu nổi, bị đánh bay đi, giống như một con diều lọt vào trong bão, bị thổi ra xa. Người ở giữa không trung liền nôn ra một khẩu máu, sắc mặt tái nhợt. Diệp Húc cũng bị chấn cho trọng thương, trước mắt tối lại, ngất đi. Hả? Ta là Khoa Phổ đầu tiên bay lên trời. Tuy là bị người đánh bay, Khoa Phổ Ngang miệng hộp máu vẫn khiêng Diệp Húc trên vai. Chỉ thấy bản thân vẫn đang khống chế thân thể, bị kình khí đánh bay đi phía trước. Thầm nghĩ trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 312 đầm lầy vân mộng. Bàn tay Phật Đà kia chụp vỡ đại mạc phía dưới.

cô bước đến từng bước nói bất tử thảo thật sự tìm quá khó, không bằng dùng long nhãn đi. Long nhãn rất to, ước chừng to bằng cái chậu gỗ này. Dáng người của cậu nhỏ như vậy, thay đôi mắt đó vào, rất dễ hấp dẫn các cô gái đó. Diệp Húc không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, cô nương còn có loại phương pháp thứ ba hay không? Vị cô nương khoa phụ tục này thở dài, dường như đang tiếc hận sao hắn không chịu đổi một đôi long nhãn. Mệt mỏi nói phương pháp thứ ba đơn giản nhất, không có kỹ nhất, không đáng để thần y ta đây đồng thủ. Cậu tăng tu vi tới cảnh giới đủ để có thể dễ dàng khống chế mơ dương nhị khí, hai mắt tự nhiên sẽ hồi phục thị lực. Cậu thật sự không muốn đổi một đôi long nhãn sao? Rất lớn đó. Được câu trả lời chối bỏ rồi, cô nàng bất mãn rời khỏi phòng bệnh. Khoa phụ Mão từ trong thùng sắt thò đầu ra, cười ha ha nói, Diệp lão đệ, vị này chính là đại vu y khoa phụ Minh Nguyệt của khoa phụ tộc chúng ta, là người có y thuật cao nhất. Cô ấy giỏi y thuật, lại xinh đẹp, chính là viên minh châu của khoa phụ tộc ta. Đáng tiếc, nếu không phải ta đã có người trong lòng, nhất định phải cưới cô ấy làm vợ. Khoa phụ Mão tiếp tục lại nhảy. Diệp Húc thật sự hoài nghi Minh Nguyệt ấm anh ta vào trong thùng không phải vì trị liệu thương thế của anh ta, mà là miễn cho người này mở miệng lại nhảy suốt như thế. Tăng tu vi tới cảnh giới có thể khống chế mơ dương nhị khí sao? Này thật đơn giản, Diệp Húc thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 313 Thánh Địa Luyện Bảo. Khi Diệp Húc chân chính bắt đầu tu luyện mới phát hiện ra hiện giờ mình nâng cao tu vi không thực tế biết bao. Cửu đỉnh của hắn bị cường giả thế hệ trước của Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu tập Ngọc Thủ Phật Đà đánh nát. Chín con sông chân nguyên đều không bị hạn chế. Đừng nói là nâng cao tu vi, hiện giờ hắn có thể khống chế tu vi không mất đi đều cực kỳ khó khăn. Trước tiên luyện chế cửu đỉnh, chứa đựng chân nguyên, sau đó mới có thể đột phá, tiến vào huyễn đan kỳ, luyện hóa chân nguyên thành huyễn đan. Cho nên, luyện chế cửu đỉnh là chuyện cấp bách trước mắt. Cũng may tuy rằng cửu đỉnh của ta bị hủy, nhưng cướp đoạt Út Khánh Sơn rồi ta đoạt được không ít bảo vật. Những bảo vật đó, mỗi một món đều đủ để ta luyện chế thành cửu đỉnh. Hữu tài huyên, trong tộc các huyên có nơi nào có thể dùng để luyện chế vu bảo không? Diệp Húc tế khởi một kiện vu bảo, quan sát xung quanh, phát hiện căn phòng này không phải nơi thích hợp để luyện bảo, mà là ở nơi khác, cho nên lập tức hỏi. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng vu bảo và nguyên thần thay thế đôi mắt nhìn mọi vật xung quanh, hành động có chút không tiện. Khoa phụ Mão đặt chậu gỗ sang một bên, cười nói, ở chỗ phù tang nở hoa chính là phòng luyện bảo của khoa phụ tộc ta. Luyện chế vu bảo ở nơi đó so với nơi khác nhanh hơn nhiều. Hơn nữa chất lượng vu bảo luyện chế cũng hơn xa nơi khác. Nhưng mà cậu là người ngoài, hoa phù tang sẽ không mở ra với cậu đâu. Chờ thương thế của ta khỏi hẳn, để ta mang cậu đi. Diệp Húc ở trong phòng bệnh, làm bạn với khoa phù Mão. Hắn sửa sang lại thu hoạch trong ngọc lâu. Từ trong tay Út Khánh Sơn hắn đoạt được không chỉ có mấy trăm kiện vu bảo có chất lượng cực cao, đồng thời cũng chiếm được truyền thừa của cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba và thứ bốn. Út Khánh Sơn chỉ tu luyện đến tam đan cảnh, lại có thể mang theo nguyên công cuốn thứ bốn đi ra. Hiển nhiên Tiểu Quang Minh Thánh Địa cực kỳ coi trọng người này. Rất kỳ vọng vào hắn ta. Cho rằng lần này hắn đi ra, chắc chắn có thể bước vào tam thai cảnh. Út Khánh Sơn đích xác ở lúc cuối cùng tu luyện đến tam thai cảnh. Chẳng qua hắn vừa mới đột phá liền bị ta giết. Ngoại trừ cửu chuyển nguyên công, Út Khánh Sơn còn có những pháp môn tu luyện khác. Trong đó có Thiên Đạo Kinh cấm pháp trấn giáo của Thiên Đạo Tông. Trong đó liền có loại tế luyện chi pháp hùng mạnh cực kỳ Thiên Đạo Giáo Hóa Thiên. Còn có cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh. Nhưng bất luận là Thiên Đạo Kinh hay Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, Út Khánh Sơn đều không có đạt được cấm pháp đầy đủ. Đều chỉ là tàn thiên. Chỉ có thể tu luyện đến tam đan cảnh nguyên đan kỳ liền không có tâm pháp tiếp sau nữa. Hai môn cấm pháp chính đạo này mặc dù tốt, nhưng trừ Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh có chút giá trị tham khảo với ta ra, những thứ khác không hề có tác dụng mấy. Diệp Húc thầm nghĩ. Đối với hai môn cấm pháp không hoàn chỉnh này, hắn cũng không định tu luyện. Tâm pháp mà hắn tu luyện đều là nhất mạch tướng thừa. Tỉ như ban đầu trở thành vu sĩ, tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Phi Trần cấm pháp, dắt Tiểu Chu Thiên Tinh lực, bồi nguyên tố cơ. Sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, dắt Đại Chu Thiên Tinh lực, luyện thành chân nguyên. Hai loại cấm pháp này có quan hệ rõ ràng. Mà hắn tam đan cảnh liền bắt đầu tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Không hề dùng Chu Thiên Tinh lực đến tôi luyện tu vi. Nhưng giữa Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển và Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển cũng có mối liên hệ sâu đậm. Cần dùng Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ để tế luyện tam đan cảnh chi bảo của hắn. Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ có môn cấm pháp cửu chuyển nguyên công này không ở trong hệ thống đó. Nhưng hắn đã tu luyện từ khi còn nhỏ. Phối hợp với Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, tu luyện lên cũng rất được. Mà Thiên Đạo Kinh thì cần học thuộc kinh điển Nho Vu. Đầu tiên biến mình thành bậc thầy Uyên Thâm. Sau đó tu luyện Thiên Đạo Kinh mới đạt được thành tựu. Những kinh điển Út Khánh Sơn cất giữ, đại đa số đều là giáo nghĩa của Nho Vu. Nghiên cứu thấu đáo những kinh nghĩa đó mất một khoảng thời gian quá dài. Hơn nữa Diệp Húc cũng không định cải tà quy chính, biến mình thành một gã đại nho miệng toàn chi. Hồ giả giã. Hắn lật Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, dùng một kiện vu bảo và nguyên thần nhìn. Hắn cẩn thận xem. Qua thật lâu sau mới khép ba cuốn kinh thư lại. Thầm nghĩ Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển có rất nhiều chỗ cùng loại. Bất quá về tâm pháp tam đan cảnh, đã có chút khác biệt rất nhỏ. Loại khác biệt này cũng giống như khác biệt giữa Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp và Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển vậy. Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh giống như bản đã giảm bớt của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Tuy rằng cũng là một môn cấm pháp, nhưng luận uy lực, luận thành tựu thì còn xa mới sánh bằng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Cấm pháp xem ra cũng có phân cao thấp. Tỉ như tu luyện cấm pháp Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Phi Trần, trăm năm tu luyện đến tam thần cảnh. Mà Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển nói không chừng chỉ cần 10 năm. Cũng là tam thần cảnh. Vu sĩ tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Phi Trần cấm pháp có thực lực chắc chắn sẽ không thể sánh bằng vu sĩ tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển. Diệp Húc nghĩ thông điểm này, trong lòng thấy thoải mái hơn. Đặt Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh và Thiên Đạo Kinh sang một bên, đi xem những thu hoạch khác. Ở trong đại mạc Tây Hoang, hắn chỉ kịp thu 2 tầng đầu của quân thiên tiên pháp, 9 tầng của Út Khánh Sơn. Từ tầng thứ 3 chưa phân giải xong kia, tư ảnh ngọc thủ Phật Đà liền ép xuống. 2 tầng đầu của tiên tháp của Út Khánh Sơn còn cất giữ rất nhiều linh mạch. Kẻ này quả thật đúng là con trời. Số phận hưng thịnh, cất giữ rất nhiều linh mạch. Dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ, tự thẹn không bằng. Linh mạch hắn ta có, không có cái nào là nhất giai linh mạch. Phần lớn là nhị giai, có hơn 70 điều. Mà tam giai linh mạch thì có hơn 8 điều. So với Diệp Húc còn phong phú hơn nhiều. Thậm chí kẻ này còn cất giữ 1 điều linh mạch bích thanh bị trấn áp trong 1 khẩu đại đỉnh. Tôn đại đỉnh này tên là Tam Tài Đỉnh. Uy năng không kém thiên địa hồng lô mà Diệp Húc thu được trong Côn Luân Thánh Địa cổ. Công dụng lớn nhất là trấn áp. Điều linh mạch bích thanh sắc này bị nhốt vào trong đỉnh, vẫn bơi qua bơi lại. Linh khí mà nó chứa đựng cực kỳ khổng lồ. Diệp Húc có thể cảm nhận được. Lượng linh khí đó phải tương đương với hơn 100 điều tam giai linh mạch. Vận khí của kẻ này quả thật tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc cảm thán một câu, yên tâm thoải mái thu tất cả linh mạch vào trong tầng thứ 2 ngọc lâu của mình. Một luồng ý niệm của hắn sáng vào trong ngọc lâu tầng thứ nhất. Gọi Hắc Hùng ra. Trầm giọng nói, Phách Thiên, lão gia cần một số lượng đan dược lớn. Những linh dược ngàn năm lão gia thu trong Côn Luân Thánh Địa cổ này, ngươi cầm luyện đan hết đi. Có khẩu thiên địa hồng lô này, ngươi hẳn là có thể luyện ra linh đan mà tam đan cảnh cần chứ. Hùng Bi sớm đã mơ ước vạn phần cái thiên địa hồng lô này. Vội vàng cười nói, lão gia yên tâm. Có cái lò lớn này, tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược thượng thừa. Không lo lò bị nổ. Diệp Húc gật đầu nói, tất cả dược tài trong ngọc lâu của ta cho ngươi dùng. Nhưng linh dược ngàn năm dù sao cũng không có nhiều. Nếu là nổ một lần, ta liền lột ra ngươi. Hùng Bi dùng mình một cái, liên tục gật đầu. Diệp Húc sao thiên địa hồng lô và rất nhiều linh dược ngàn năm cho nó. Còn chưa rời khỏi ngọc lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ âm lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi chỗ Hùng Bi ở dâng lên một luồng khói đen. Nổ lò, Diệp Húc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Số lượng linh dược ngàn năm hắn có cũng không nhiều, chỉ có hơn 400 gốc. Lãng phí 1 gốc liền thiếu đi 1 gốc. Lão gia, không phải nổ lò, không phải nổ lò. Hùng Bi cuống quýt xông lên trời cao, xua tay nói, tiểu Hùng đang kiểm tra hỏa lực của cái lò này quả nhiên đủ mạnh. Diệp Húc hừ một tiếng, rời khỏi ngọc lâu, chờ thương thế của Khoa Phụ Mão khỏi hẳn. Chỉ cần Khoa Phụ Mão khỏi, hắn liền có thể lập tức luyện chế cửu đỉnh. Nếu đến lúc đó Hùng Bi luyện thành tất cả đan dược rồi, hắn rất nhanh liền có thể nâng cao cảnh giới, chữa khỏi đôi mắt. Trong 3 ngày này, Đại Vu Y Khoa Phụ Minh Nguyệt lại đến vài lần, đổi dược cho Khoa Phụ Mão. Tên đại hán khôi ngô này cuối cùng cũng khỏi hẳn, từ trong dược thùng nhảy ra, giãn gân giãn cốt. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm người mù 3 ngày khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Diệp lão đệ, chúng ta đi, ta dẫn đệ đi xem phù tang hoa. Diệp Húc đi theo anh ta ra khỏi phòng bệnh, đi đến phía trước. Cây phù tang to lớn không gì sánh được, cao không thể lường. quả thật giống như một thế giới độc lập. Mỗi một cành cây đều to không thể tưởng tượng. Không ít chập cây bị người Khoa phụ tộc mang đến từng ngọn núi lớn. Thậm chí trên thân cây khổng lồ kia còn có những con sông lớn đổ ra. Từ trên cao ầm ầm lao xuống, chảy xung quanh thân cây. Gốc đại thụ này thô to đến tình cảnh không thể tin nổi. Khoa phụ Mão thả người nhảy lên cao vài trăm thước, hạ xuống một trạc cây phía trên. Diệp Húc vốn định dùng sức nhảy lên, đột nhiên thất thanh cười nói, ta hồ đồ rồi. Ta cũng không phải khoa phụ không thể bay, cần gì phải nhảy tới nhảy lui. Hắn phóng người lên, vững vàng đi theo phía sau khoa phụ Mão. Chỉ thấy khoa phụ Mão nhảy tới nhảy lui trên các cành cây thô to, không biết nhảy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Húc dừng ở bên người anh ta, thông qua vu bảo quan sát bốn phía. Chỉ thấy trên nhánh cây phù tang này mọc ra những bông hoa màu tím lớn. Những bông hoa đó cũng phải có hàng ngàn bông, nở ra rất đẹp, nhưng nhiệt độ cực cao. Từ xa liền cảm giác được hơi nóng mênh mông kéo tới. Phòng hoa trong hoa phù tang là cây phù tang hấp thu thái dương chân hỏa và linh khí mênh mông cùng với địa khí. Địa hỏa vô cùng thuần khiết, là nơi tốt nhất để luyện chế vu bảo, cũng là nơi tốt nhất để tu luyện đại càn khôn vu đồ. Khoa phụ Mão mang Diệp Húc đi đến một đóa hoa lớn, nói nhưng mà hoa phù tang cực kỳ quý báu. Ngoại giới có không ít người định trộm hoa phù tang của tộc ta đi luyện chế vu bảo. Bởi vậy tộc của ta phái rất nhiều cao thủ canh gác, thủ vệ xâm nghiêm. Nếu người lạ tiến đến, chắc chắn tìm mọi cách tra hỏi. Diệp Húc càng đi đến gần càng cảm thấy hoa phù tang thật lớn. Đợi hắn đi đến trước mặt, chỉ thấy mỗi một bông hoa phù tang đều to tầm 10 mẫu, che khuất tầm mắt của hắn. Trước mỗi một bông hoa phù tang đều có một gã khoa phụ bảo vệ, tránh cho bị người đánh cắp. Khoa phụ canh giữ trước bông hoa này tuổi không nhỏ, chòm râu dày từ cằm ông ta thả xuống đến tận lòng bàn chân, vẫn còn có 3-4 thước nữa. Khoa phụ này ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Húc, mở miệng nói chuyện, thanh âm càng to hơn, tiểu Mão Mão, ngươi mang người lạ đến đây là có chuyện gì? Cửu thúc, vị này chính là bằng hữu của cháu, muốn mượn hoa phù tang để luyện chế vu bảo. Khoa phụ Mão cười nói. Ông già khoa phụ này nghiêng đầu liếc Diệp Húc một cái. Diệp Húc trong tâm thấp thỏm, đã thấy ông ta vung tay áo lên vào đi. Diệp Húc buồn bực vạn phần, ngay cả hỏi ta tên gì cũng không có. Đây là kiểm tra chặt chẽ theo lời hữu tài huyên nói sao? Khoa phụ tộc thật sự giống như cây phù tang qua loa đại khái. Khoa phụ Mão đưa Diệp Húc vào trong hoa phòng trong bông hoa phù tang này, hướng lão già kia oán giận nói, cửu thúc, tiểu Mão Mão là tên trước đây của cháu. Giờ cháu trưởng thành rồi, thúc hẳn là nên gọi tên tự của cháu. Hữu tài, khoa phụ hữu tài. Lão già khoa phụ kia đánh một quyền thật mạnh lên ngực anh ta, cười ha ha nói, tiểu tử, trong lòng cửu thúc ngươi mãi là tiểu Mão Mão mặt khổ kia. Khoa phụ Mão mặt khổ kêu lên, cửu thúc, xương sườn của cháu gãy, Minh Nguyệt tỷ mới chữa khỏi cho cháu, lại bị thúc đánh gãy rồi. Cháu còn phải về nằm 4-5 ngày mới khỏi được. Diệp Húc đi vào trong hoa phòng, trước mắt đều là thái dương chân hỏa hừng hực,

hoa văn khác nhau. Phải biết rằng những trận pháp phù văn hoa văn đó, Diệp Húc mất gần một tháng mà hoàn thành hình thức ban đầu của Di La Thiên Địa Tháp thì hắn lại mất gần hai tháng.